Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, nhị nhập U Minh Giới. Tác giả, Phượng Si, liền ở chỗ này uống, không lấy đi, Tần Cung mở miệng nói. Trưởng quầy nghe xong một nhếch miệng, lập tức mở miệng khuyên nhủ. Đại nhân, uống hồn tử tình hình trung hạ 6 giờ vì nghi, tu vi như đại nhân cường đại như vậy. Tốt nhất cũng không cần vượt qua 10 tích, nhiều liền không nên với hấp thu, quá lãng phí, không quan hệ, uống không xong ta thỉnh ở ngồi uống. Tần Cung phất phất tay nói, hảo, đại nhân chờ một lát, trưởng quầy lập tức xoay người mà đi, chỉ chốc lát sau, tự mình bưng một cái đại kéo bàn đã đi tới, kéo bàn thượng phóng một hồ hồn tử, hai chỉ cái ly còn có hai đại mâm rách nát hồn thể. Đại nhân, hai bàn hồn thể là đưa cho đại nhân, thỉnh đại nhân chậm dùng. Trưởng quầy nói xong, xoay người rời đi. Lúc này, trong tửu lâu vong linh sinh vật ánh mắt vẫn như cũ không từ Tần Cung trên người rời đi. Đều tham lam mà nhìn về phía Tần Cung hồn tử. Hiện tại Tần Cung có thể khẳng định, nếu này đó vong linh không phải khiếp sợ hắn tu vi quá cao nói. Chỉ sợ sẽ một ủng mà thượng, phi đem hắn cấp đoạt không thể. Tần Cung cầm lấy bầu rượu đảo ra hai cốt ly lúc sau. Bưng lên một ly uống một hơi cạn sạch. Đem chúng vong linh xem đến vẻ mặt đau lòng. Phảng phất Tần Cung ở phí phạm của trời giống nhau. Lúc này Tần Cung đứng dậy. Mở miệng nói. Chư vị tộc nhân. Trước đó không lâu ta học một bài hát. Ta sướng hai câu. Nếu có thể đối thượng một câu hai câu. Liền thưởng rượu một ly. Mọi người xem thế nào. Nghe xong Tần Cung nói sau, chúng vong linh trên mặt nháy mắt xuất hiện ý động biểu tình. Có đã đứng dậy, Tần Cung trong lòng vừa động, thoạt nhìn có người nghe qua tiếng ca, bởi vì vong linh thế giới vong linh cũng không ca hát. Vì thế Tần Cung mở miệng sướng nói, người thấy, hoặc là không thấy ta liền ở nơi đó không buồn không vui ngươi niệm, hoặc là không niệm tình liền ở nơi đó. Đại nhân ta, đại nhân ta. Lúc này một người quỷ hồn đứng dậy lớn tiếng kêu lên. Mà cái khác vong linh sinh vật còn ở vò đầu bứt tai. Tự hồ nỗ lực mà nghĩ đến. Tần Cung xua tay ý bảo hắn bắt đầu. Tên kia quỷ hồn căn bản là sẽ không sướng. Hắn vài câu là la lớn. Không tới không đi ngươi ái hoặc là không yêu ái liền ở nơi đó không tăng không giảm. Hảo, hảo hảo, đủ rồi, thỉnh bên này. Tần Cung mạnh mẽ áp xuống trong lòng kích động, hướng về phía tên kia quỷ hồn xua tay kêu lên. Tên kia quỷ hồn lập tức chạy tới, duỗi tay bưng lên Tần Cung trên bàn chén rượu. Chậm, lúc này Tần Cung bàn tay vung lên, mở miệng kêu lên, quỷ hồn trên mặt sửng sốt, mở miệng hỏi, hay là đại nhân muốn đổi ý? Tần Cung cười lắc lắc đầu, rồi sau đó mở miệng nói, đương nhiên sẽ không. Người đối thực hảo, người trước đem này ly uống lên. Sau đó ta có lời hỏi ngươi. Nếu ta vừa lòng nói. Này hồ cùng này hai bàn hồn thể liền tất cả đều là của ngươi. Thật sự, quỷ hồn kinh hô hỏi. Đương nhiên, Tần Cung lại lần nữa gật đầu. Hảo, quỷ hồn đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Ngửa đầu đem hồn tử một uống mà vào. Rồi sau đó lại mắt kích động mà nhìn về phía Tần Cung. Nơi này nói chuyện phương tiện sao? Tần Cung thanh âm đột nhiên ở quỷ hồn trong lòng vang lên. Chúng ta đây truyền âm đi. Đại nhân có chuyện gì muốn hỏi? Quỷ hồn thập phần thông minh. Hắn một bên chậm rãi ngồi xuống. Một bên truyền âm qua đi. Mà Tần Cung lại lần nữa truyền âm hỏi. Trong trấn có thẳng chính sẽ sướng này bài hát người sao? Có. Lão bà của ta liền sẽ sướng. Nàng cũng vẫn luôn ở sướng này bài hát, cho nên ta tài học vài câu. Quỷ hồn truyền âm nói, vậy ngươi lão bà đâu? Ta muốn gặp thấy nàng. Tần Cung truyền âm qua đi, thực xin lỗi đại nhân. Lão bà của ta ở phía trước không lâu mất tích. Quỷ hồn mở miệng nói, Tần Cung sau khi nghe xong khẽ gật đầu, rồi sau đó truyền âm hỏi. Mấy năm kia một cái quỷ hồn mang theo một nhân loại thiếu nữ trải qua cái này thị trấn thời điểm. Bọn họ đi bên nào? Vào thị trấn lúc sau. đi trưởng trấn đại nhân nơi đó. Lúc sau lại đường cũ quay trở về. Quỷ hồn mở miệng nói. Nghe xong quỷ hồn nói sau, Tần Cung đột nhiên đứng dậy, mở miệng nói, này đó đều là của ngươi. Tần Cung dứt lời, trực tiếp đi ra tửu lầu. Tiếp theo, phía sau tửu lầu nháy mắt truyền đến ồn ào náo động tiếng động. Tần Cung theo vong linh trấn chủ phố hướng về trong trấn tâm đi đến. Còn không chờ hắn đi vài bước, liền nghe được rung trời tiếng kêu vang lên. Nhanh lên tránh né, nhanh lên tránh né. Huyết vân tới, huyết vân tới. Theo cái này tiếng kêu vang lên lúc sau, toàn bộ quỷ trấn đều đi theo sôi trào lên. Tương đồng tiếng kêu nối thành một mảnh. Rồi sau đó, trên đường phố vong linh sinh vật nháy mắt biến mất không còn. Chỉ còn lại có Tần Cung lẻ loi một người. Huyết vân, Tần Cung trong lòng vừa động. Hồn lực nháy mắt bố hướng tứ phương. Nhưng phạm vi nội không có tra xét đến bất cứ động tĩnh. Tần Cung thân hình phóng lên cao. Đã có thể ở hắn thân hình cao cao cử thượng trời cao. Chợt gian, trước mắt nháy mắt biến thành một mảnh huyết sắc. Vốn dĩ vừa mới tìm hiểu đến tiểu nghịch tin tức. Tần Cung căn bản không có thời gian đi cái gì minh thần giới tìm kiếm mặt nạ cùng binh khí. Nhưng hiện tại không đi cũng không được. Bởi vì Tần Cung đã cảm ứng được thân thể của mình đang ở hướng phía dưới rơi đi. Lại là cùng lần trước tương đồng tình huống phát sinh. Vô tận huyết sắc cùng âm trầm quỷ khí vào đầu hướng hắn đè ép xuống dưới. Tần Cung lại khó khống chế được thân thể. Trên đầu trọng áp cùng dưới chân truyền đến không thể kháng cự hấp lực làm hắn bỗng nhiên gian rơi. Xuống hướng vô tận huyết sắc bên trong. Vĩnh viễn không có cái cuối. Có kinh nghiệm lần trước lúc sau. Tần Cung cũng từ bỏ dãy giụa. Bởi vì hắn biết. Huyết vân có thể cắt đứt thời gian sông dài. Rồi sau đó vô luận hắn như thế nào dãy giụa đều đã mất tế với sự. Chỉ có thể mặc cho chính mình hồn thể xuống phía dưới rơi xuống. Thời gian ở kia một khắc phảng phất đình chỉ xuống dưới. Nơi này đã không có thời gian khái niệm. Phảng phất là một ngày. Cũng phảng phất là cả đời. Tóm lại Tần Cung từ phía trước hoảng sợ mãi cho đến sau lại nội tâm bình tĩnh. Thẳng đến sau lại cảm ứng được quanh thân truyền đến từng trận tịch mịch. Tại đây vô tận rơi xuống trong quá trình. Tần Cung rốt cuộc khống chế không được chính mình. Không ngờ lại một lần thật sâu mà đi ngủ. Thẳng đến có một ngày. Hắn cảm ứng được toàn thân thư thái. Lúc này mới chậm rãi mở mắt. Lúc này mới phát hiện. Chính mình lại một lần xuất hiện ở kia phiến xuân cùng cảnh minh rất tốt cảnh xuân chung. Tần Cung lần này thong dong mà ngồi dậy tới. Rốt cuộc lần này cũng coi như trốn cũ trọng bơi. Kinh người tương tự trường hợp lại lần nữa xuất hiện. Mềm mại mặt cỏ, rào rạt hoa rơi mãn thiên phi vũ. Chung quanh cảnh sắc như họa, thủy thôn sơn quách, mười dặm thêu hoa. Vẫn là kia phiến thế ngoại đào viên chung. Làm người nháy mắt sinh ra đối sinh mệnh vô hạn cảm động. Vỗ vỗ trên người bổn không tồn tại cho bụi. Tần Cung từ trên cỏ bò lên, ánh mắt quét về phía bóng râm như dệt hoa dại khắp nơi trên cỏ. Vô số hồn phách tứ tung ngang dọc ma tránh ở trên cỏ ngủ say. Vẻ mặt hạnh phúc, nhưng hồn ảnh thập phần hư đạm. Tần Cung hồn lực nháy mắt xâm nhập tới rồi sinh mệnh không gian giới chung. Bắt đầu hướng tổ đỉnh truyền âm. Đỉnh huynh, nguyện ý của ngươi thực hiện. Chúng ta đã bị huyết vân cuốn vào u minh thế giới. Người muốn hay không ra tới nhìn xem. Tần Cung sở dĩ như vậy hỏi. Hắn là sợ tổ đỉnh như vậy thần khí đột nhiên xuất hiện tại đây thế giới chưa biết chung sẽ ra cái gì phiền toái. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.